Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, lão gia tử cuối cùng vẫn là không có thể xem thành tôn tử đang xem tiểu thuyết. Ai làm tôn tử nói, này bổn tiểu thuyết là Nguyễn Đường đưa cho hắn lễ vật. Tạm thời không có phương tiện cho người khác xem đâu. Bất quá lão gia tử cũng không phải nửa điểm thu hoạch đều không có. Rời đi thư phòng trước, rốt cuộc là làm tôn tử đem tương lai cháu dâu phát biểu quá hai thiên truyện ngắn download đóng dấu. Xuống dưới, theo sau cảm thấy mỹ mãn mà cầm một sấp đóng dấu giấy rời đi lầu hai tiểu thư phòng. Đêm nay là khổng lão bản ô tô câu lạc bộ tổ chức hoạt động nhật từ. Có lẽ là kỳ nghỉ vừa mới kết thúc, không ít người còn không có trở lại thành phố B. Lần này tới tham gia hoạt động câu lạc bộ hội viên cũng không nhiều. Hội viên tới hơn 10 vị, bọn họ lại từng người mang theo chút bằng hữu, tổng cộng thêm cùng nhau chỉ có 30 người tả hữu. Ánh trăng sơ thăng, hơn 10 đài xe thể thao liền bạn ánh trăng khai thượng cao tốc. Một đường hướng tới câu lạc bộ ở Duyên Long khu bao hạ kia tòa sơn khai đi. Cùng quanh mình địa phương khác tối tăm bất đồng. Ngọn núi này đường núi bên đèn đuốc sáng trưng, dưới chân núi bị tái khu bãi đỗ xe càng là vang âm nhạc. Còn có một ít phụ trách điều chỉnh thử chiếc xe chuyên nghiệp nhân viên công tác sớm chờ ở kia. Ngày thường ở nội thành đều khó gặp, có chút thậm chí chỉ có thể ở xe triển thượng thấy từng chiếc xe thể thao sử nhập bãi đỗ xe. Chỉnh tề phân hai bài, xe đầu đối với xe đầu dừng lại. Khổng Ivan trước hết từ trên xe xuống dưới, tiếp đón nhân viên công tác nhóm vì đại gia kiểm tra chiếc xe. Lục tục có người xuống xe, câu lạc bộ hội viên nhóm phần lớn cho nhau nhận thức. Có thậm chí ở bên nhau chơi hảo chút năm, cho dù là tân nhập hội hội viên, cũng cơ bản là từ lão hội viên giới thiệu tiến vào. Hoặc nhiều hoặc ít có quen biết người, cùng địa phương khác bất đồng. Bọn họ nơi này là nhận xe thức người. Hội viên nhóm chưa chắc nhớ rõ lẫn nhau tên, nhưng chỉ cần cùng nhau chơi đùa hai lần, liền có thể nhớ rõ đối phương xe. Gần nhất không có tân hội viên gia nhập, hôm nay đi vào Duyên Long Sơn đua xe nơi sân, đều là ít nhất tham gia quá 2-3 lần câu lạc bộ hoạt động. Thậm chí là đã nhập hội thật nhiều năm lão hội viên. Hôm nay tới này đó hội viên. Nổi bật nhất thịnh chính là một chiếc SSC màu trắng siêu chạy xe chủ. Hình Quyết, hắn khai này chiếc xe ở Hoa Quốc giá bán 5.700 vạn. Thả toàn Hoa Quốc khu giới hạn lượng bán ra tam đài. Vị này Hình Quyết Hình đại thiếu, cũng là câu lạc bộ nhất hào, vài vị hội viên chi nhất. Nghe nói phụ thân hắn là vị khai thác mỏ trùm, danh nghĩa ở Hoa Quốc cảnh nội có được hai tòa ngọc thạch quạng. Ở S quốc có được vài tòa đá quý quạng, này có lẽ còn chỉ là trong đó băng sơn một góc. Mà Hình đại thiếu bản nhân danh nghĩa có được 13 chiếc giá trị siêu ngàn vạn xe thể thao. Hôm nay mở ra này chiếc, là hắn năm nay 6 tháng cuối năm vừa mới bắt được. Gần nhất vài lần tụ hội, hắn mở ra cũng đều là này một chiếc, ở chân núi Đình Hảo xe, Hình Quyết mới vừa một chút tới. Liền chú ý tới đi theo đoàn xe cuối cùng khai tiến vào một chiếc xe thể thao. Tháng trước SCF công ty vừa mới ở N thành triển sẽ thượng triển lãm quá xe mới. Quốc nội trước mắt còn không có bắt đầu đem bán. Này xe là của ai? Hình Quyết thích xe, này khoản xe cũng là hắn mục tiêu chi nhất. Tháng trước ở triển sẽ thượng xem qua lúc sau hắn cũng đã hạ đơn đặt hàng. Đáng tiếc phải chờ tới sang năm tháng 1 mới có thể để xe. Không biết a, đây là SCF xe mới đi. Đi theo Hình Quyết lại đây mấy người không cấm hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không nghe nói gần nhất câu lạc bộ ai đề ra này chiếc xe. Tiếp theo có người liền nói, có thể mua nổi này khoản xe, ta câu lạc bộ đơn giản liền kia mấy cái, trừ bỏ Hình ca, cũng liền Đồng Biết Nghị. Sầm Hạo, Lục ca, người này giọng nói còn không có rơi xuống. Liền thấy chiếc xe kia cửa xe hướng về phía trước mở ra. Một vị thân hình cao gầy tuổi trẻ nam tử từ bên trong xuống dưới. nhìn có chút lạ mắt. Hình Quyết nhìn về phía Khổng Ivan, cười nói, Khổng ca, vị này tân bằng hữu không cho chúng ta giới thiệu hả? Đây là Kin, Khổng Ivan đi tới, vì bọn họ làm giới thiệu. Kin là ta Phát Tiểu Nhi, mấy năm nay vẫn luôn ở M Quốc, trước hai Chu vừa mới về nước, hắn là N thành SCF ô tô câu lạc bộ hội viên. Ở toàn M Quốc nghiệp dư lái xe tái thượng lấy quá tiền ta môn sơ, ở đây này đó câu lạc bộ hội viên. Nhóm, phần lớn đều thực tuổi trẻ, tuổi hơi đại chút cũng bất quá 26-27, đúng là nhất nhiệt huyết trào dâng tuổi tác. Bọn họ giữa có tới nơi này kết bạn nhân mạch, cũng có giống Hình Quyết như vậy thuần túy thích xe cùng đua xe. Nghe xong Khổng Ivan giới thiệu, Hình Quyết lập tức tới hứng thú. Hắn vươn tay, tin đúng không, ngươi hảo, ta là Hình Quyết. Khang Tu Khải gật gật đầu, cũng đi theo vươn tay cùng đối phương tương nắm. Khang Tu Khải, kêu ta Kin là được, hai người tương nắm tay mới vừa buông ra. Hình Quyết liền gấp không chờ nổi mà mời, Kin, chờ hạ chúng ta cùng nhau chạy hai vòng. Thành, Khang Tu Khải một ngụm đồng ý, hai người đua xe hơi có chút buồn tẻ, nhưng ở đây người, có thể cùng bọn họ có một trận chiến chi lực người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng tái trên đường chỉ có 4 chiếc xe chuẩn bị. Mỗi cách nửa phút xuất phát một chiếc xe, Khang Tu Khải là cái thứ nhất xuất phát, ngay sau đó là Hình Quyết cùng mặt khác hai vị câu lạc bộ hội viên. Hình Quyết chiếm nơi sân ưu thế, vốn tưởng rằng chính mình có thể hơi chút đuổi theo vài giây. Lại không nghĩ rằng cuối cùng trở lại trung điểm khi, hai người chi gian khoảng cách đã từ 30 giây kéo ra đến 47 giây. Nói cách khác, vị này tân bằng hữu so với hắn nhanh ước chừng 17 giây. Trước kia chạy qua chức nghiệp tái, Hình Quyết đối vị này tân bằng hữu tràn ngập tò mò. Khang Tu Khải lắc đầu, không, chính là hứng thú, hai người có đồng dạng hứng thú. Máy hát vừa mở ra, giống như là có liêu không xong đề tài dường như, từ xe vẫn luôn cho tới mấy năm nay thi đấu, lại cho tới từng người thích đoàn xe, lái xe. Vẫn luôn chờ đến đệ tam bắt thi đấu xe đều về tới bãi đỗ xe. Hai người còn liêu đến hứng thú bừng bừng. Đáng tiếc thời gian không còn sớm. Đảo mắt liền mau tới rồi tam điểm. Hoạt động tan cuộc, Khang Tu Khải cùng Hình Quyết cũng chỉ đến trao đổi liên hệ phương thức. Ước hảo quá hai ngày tái kiến. Khang Tu Khải không vội vã về nhà, mà là cùng Khổng Ivan cùng nhau trở về câu lạc bộ. Hình Quyết người không tồi, rất trượng nghĩa, ở trong vòng cũng hỗn đến khai, người cùng hắn nhiều tiếp xúc không có gì chỗ hỏng, Khổng Ivan vừa nói. Một bên sửa sang lại trên tay thiết kế bản vẽ, đều nói hơn bằng hữu hơn lộ, Khang Tu Khải kết giao này đàn, nhị đại, cũng không được đầy đủ nhiên ôm hiệu quả và lợi ích thái độ, mà là tưởng ở quốc nội nhiều kết bạn điểm nhân mạch. Hắn cùng Khổng Ivan trò chuyện, ánh mắt trong lúc lơ đãng dừng ở Khổng Ivan trong tay bản vẽ thượng. Nhướng mày, ngươi còn cải trang loại này xe. Khổng Ivan trong tay bản vẽ, hắn có thể xem hiểu đại khái. Này xe không đáng giá cái gì tiền, cải trang phí lại xa xỉ. Một cái tân hộ khách, không phải chơi đua xe, chính là tưởng gia tăng xe an toàn tính cùng thoải mái tính, Khổng Ivan đáp. Khang Tu Khải thuận miệng hỏi nhiều câu, kia như thế nào không trực tiếp mua chiếc hào điểm, xem này bút tích, cũng không giống cái kém tiền chủ nhân a, giống như trong nhà là thể chế nội, không hào quá cao điệu đi, Khổng Ivan nói xong liền thấy Khang Tu Khải ánh mắt thay đổi mùi vị. Không cấm ở bạn tốt trên vai vỗ nhẹ một quyền, hạt cân nhắc cái gì đâu, không phải ngươi tưởng như vậy nhi, ta này hộ khách tuổi không lớn. Có điểm bản lĩnh, chính mình khai cái công ty game, nghe nói kiếm được cũng không ít nga, Khang Tu Khải đối người xa lạ hứng thú hữu hạn. Nghe qua cũng không để ý nhiều, ngược lại cùng Khổng Ivan nói lên mặt khác, hắn về nhà khi, đã rạng sáng 4 giờ rưỡi, qua không bao lâu thiên đều nên sáng, đem xe khai tiến viện môn, hắn không có quẹo phải hướng ngầm bãi đỗ xe chạy tới. Mà là lập tức chạy đến biệt thự trước đại môn, yên tĩnh sau nửa đêm, nổ vang ô tô động cơ thanh phá lệ, chói tai. Khang Tu Khải mở cửa xe, đi nhanh chiều trong nhà đi đến. Hắn phòng ngủ cũng tại đây đống phòng ở 3 tầng, đang muốn chiều lầu 1 tiểu thang máy tính đi. Hắn liền mơ hồ nghe được đằng trước thang máy đại sảnh vang lên, đinh, một tiếng. Ngay sau đó, Khang Tu Khải liền thấy hắn ba mặt âm trầm, từ bên trong đi ra, cơ hồ là theo bản năng. Khang Tu Khải liền cho rằng hắn ba là nghe được vừa mới bên ngoài động tĩnh. Tới tìm hắn tính sổ, hắn vừa muốn há mồm thứ thượng vài câu, lại thấy hắn ba chỉ lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn. Liền lập tức từ hắn bên người đi qua, liền câu dư thừa nói cũng chưa nói. Khang Tu Khải không cấm ngẩn người. Này lão Đông Tây hơn phân nửa đêm phát cái gì điên? 10 tháng số 12, này nhìn như bình thường một đêm, thực tế lại không bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, các võng hữu liền phát hiện Khang Thị Tập đoàn xuất hiện ở hôm nay hot sất thượng. Bất đồng với dĩ vãng công ích hoạt động chờ chính diện tin tức. Lần này xuất hiện lại là, thăng Khang Thị Tập đoàn công trường rủi ro. Suýt nữa gây thành mạng người sự cố thăng Khang Thị Tập đoàn kiến trúc chất lượng kham yêu thăng lòng dạ. Hiểm độc khai phá thương Khang Thị Tập đoàn thăng sáng sớm tinh mơ. Khang Thị Tập đoàn liền giống như măng mọc sau mưa giống nhau liên tiếp toát ra. Bởi vì thời gian quá sớm, Khang Thị Tập đoàn quan hệ xã hội bộ môn thậm chí không kịp phản ứng. Thực mau. Các võng hữu liền đã biết ngày hôm qua sau nửa đêm phát sinh sự tình. Ngày hôm qua ban đêm 2 điểm tả hữu, Khang Thị Tập đoàn ở vào thành phố B vùng ngoại thành mỗi nơi ở khai phá hạng mục công trường hiện. Trường, bởi vì thừa trọng tường sập, hai giá công nhân cưỡi bên ngoài thang rơi xuống. Đơn giản lúc ấy là nửa đêm, công nhân nhóm đều ở nghỉ ngơi. Công trường hiện trường cũng chỉ có phụ trách trông coi người. Không có gây thành nhân viên thương vong sự cố, nhưng như vậy ngoài ý muốn phát sinh, lại không khỏi lệnh người nghĩ nhiều, vạn nhất xảy ra chuyện thời điểm không phải nửa đêm đâu. Hai bộ bên ngoài thang rơi xuống, không nói lúc ấy có khả năng ở mặt trên công nhân. Ngay cả bên ngoài thang phía dưới người, cũng nguy hiểm thật mạnh, càng miễn bàn mặt tường sập sự tình, trận này ngoài ý muốn nếu là phát sinh ở ban ngày. Chẳng phải là muốn đáp thượng hơn mạng người. Trên thực tế, này không phải Khang Thị Tập đoàn công trường lần đầu tiên xảy ra chuyện. Khang Thị Tập đoàn thành lập đến nay đã có bao nhiêu năm? Tập đoàn kỳ hạ kiến trúc hạng mục ở Hoa Quốc cảnh nội các thành thị mọc lên như nấm. Nhiều năm như vậy tới, phát sinh sự cố tự nhiên cũng không ngừng cùng nhau hai khởi. Nhưng Khang Thị Tập đoàn tài đại khí thô. Một mặt dùng tiền lấp kín truyền thông miệng, một khác mặt lại quán sẽ chơi chút ám chiêu tới đối phó những cái đó xảy ra chuyện dân công và người nhà, nhiều năm như vậy tới, thật đúng là không có một lần sự cố là bị như vậy cho hấp thụ ánh sáng quá. Càng muốn mệnh chính là, cho hấp thụ ánh sáng lần này sự kiện mấy nhà truyền thông, không biết từ nào làm ra video theo dõi. Khang Thị muốn đem việc này lại rớt đều không được, ngay sau đó, lại có người đem Khang Thị Tập đoàn phía trước nợ cũ phiên ra tới. Khang Lộc đặt hoa giá cao tiền, mới tìm quan hệ đem này đó tin tức áp xuống đi. Lại đem hot rất triệt hạ, chờ đến vội xong này đó, đã là buổi chiều một chút, từ rạng sáng 4 điểm bị kêu lên, vẫn luôn bận rộn đến bây giờ, liền khẩu uống nước thời gian đều không có. Thượng tuổi Khang Lộc Đạt sớm đã cảm thấy mỏi mệt bất kha môn sơ lần này sự tình. Hắn thực xác định là có người ở sau lưng chỉnh hắn. Bất quá, người này là ai, hắn tạm thời còn không có manh mối. Hắn dựa ngồi ở lão bản ghế, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Trong đầu nhưng không khỏi nhớ tới hôm nay rạng sáng ở nhà cùng đại nhi tử gặp thoáng qua một màn. Chẳng lẽ, bên kia... Kim Thái Tập đoàn chủ tịch trong văn phòng, nhìn đến có quan hệ Khang Thị lục tục bị triệt hạ. Nguyễn Kinh Hải cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Khang Lộc Đạt nếu là liền điểm này bản lĩnh đều không có. Cũng liền không đủ để bị hắn liệt vào trọng sinh sau, số 1 đối thủ. Bất quá, này gần là khai vị ăn sáng thôi. Một ngày nào đó, Khang thị đáng ghê tởm sắc mặt, sẽ bị thông báo thiên hạ. Hết chương.